Lê Hồng xin biến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Kể Lúc Không Giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 70 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Các bạn nghe truyện vui vẻ. Các bạn thân mến, theo yêu cầu của các bạn thì Lê Hồng sẽ đọc nhiều tập một ngày. Nhưng vì lý do là tác giả không kịp ra chương nên là Lê Hồng không thể đọc được. Rất là mong mọi người thông cảm. Lê Hồng cũng rất là vui và rất là cảm ơn. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn dành cho Lê Hồng. Lê Hồng sẽ cố gắng đọc nhiều hơn nữa. Cố gắng là tác giả ra chương tới đâu thì Lê Hồng sẽ đọc tới đấy, để không phụ lòng mong đợi của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi cuộc chiến kết thúc, khu phía Bắc đã đổi chủ. Lúc này trên sân thượng tòa nhà cao tầng, 6 người đang ngồi ở đấy. Anh đừng có nghĩ nhiều quá. Bố Bạch vỗ vai Lê Văn Vân và nói: Ngộ nhỡ anh đi qua đó rồi lại quên mất chúng tôi, đến lúc đó lại đi ở rễ nhà người ta, tiếp tục bị bắt nạt trong 3 năm nữa thì sao đây? Lê Văn Vân đen mặt lại. Chuyện anh ở rễ 3 năm luôn trở thành thứ bị bọn họ trêu chọc. Lúc Lý Thu nghe cố Bạch nhắc đến chuyện này thì cười hì hì nói: Không nói tới những chuyện khác, mà chỉ dựa vào chuyện lão đại của chúng ta làm chồng 3 năm, kết quả ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Tôi thật sự là chịu thua rồi. Phải là định lực mạnh đến cỡ nào mới có thể điềm tĩnh như vậy chứ. Hơn nữa, tôi thấy người phụ nữ đó còn rất xinh đẹp nữa kìa. Cố Bạch nghe xong thì sắc mặt thay đổi nói: Lão đại này, chẳng lẽ anh lại héo rồi sao? Nếu không thì anh hãy để bác sĩ Phạm khám cho anh xem sao đi. Khám cái đầu anh đó. Lê Văn Vân sa sầm mặt lại. Trương Văn Hà đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng. Hình như các anh đã quên mất, cuối cùng là người ta chê bai, là người ta đòi ly hôn với lão đại của chúng ta. Hơn nữa, lão đại còn bị cắm sừng. Ai, càng nghĩ càng thảm mà. Bên cạnh, trên gương mặt lạnh như băng của Phạm Nhược Tuyết cũng không khỏi hiện lên ý cười. Lê Văn Vân sa sầm mặt nói: Thị Kỳ, lúc trước khi tôi chưa khôi phục được chân khí, ngày nào 3 người này cũng bắt nạt tôi, đánh tôi gần chết. Cô nhìn đi, nhìn mấy vết thương vẫn còn chưa lành trên người tôi đi. Thật ra đều là do bọn họ đánh cả đấy. Hoàng Thị Kỳ sáng mắt lên và nói: Thôi được rồi, nếu như anh đã căn dặn như vậy, tất nhiên tôi sẽ làm theo lời anh nói. Lê Văn Vân, mẹ kiếp, anh không được lấy việc công trả thù riêng như vậy chứ. Lý Thu chửi ầm lên: Hình như tối nay tôi còn có việc nữa, nên tôi đi trước đây. Cố Bạch nói: Nhắc mới nhớ đó, lần này tới thành phố này lâu như vậy, nhưng tôi vẫn chưa kịp cảm nhận được phong thổ của các em gái ở đây đâu. Tôi phải đi đến khu Tây để chọn mấy em đây. Hoàng Thị Kỳ nhanh chóng túm lấy Cố Bạch và nói: Lâu ngày không gặp, anh vẫn háo sắc sằng bậy như vậy. Tôi chợt nhớ ra trước đây anh cũng chọc ghẹo tôi như thế đấy. Chị gái ơi, chuyện này đã xảy ra từ mùa quýt năm nào rồi chứ? Chúng ta có thể quên đi được không? Cố Bạch tái mặt nói. Dưới tiếng cười nói vui vẻ ầm ĩ của bọn họ, tâm trạng của Lê Văn Vân đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh đứng dậy nói: Chúng ta quay về thôi, cứ giao hết chuyện khắc phục hậu quả bên này cho Đa Ba đi. Bác sĩ Phạm, anh muốn ăn thịt kho tàu. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, gật đầu nói: Tối nay em sẽ nấu một bữa thịnh soạn, coi như là chúng ta ăn mừng nhé. Đám người cười nói đi xuống lầu. Lúc này mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người của Đa Ba, bởi vì Lê Văn Vân đã che giấu công lao và tên tuổi của anh. Tất nhiên, mấy thế lực lớn ở khu tội ác chạy đến xem trận chiến đều biết rõ. Rốt cuộc, trong trận chiến lần này, Lê Văn Vân đã đáng sợ đến nhường nào. Cứ cách 5 năm, anh lại đến thành phố này một lần, tiếp tục để lại ấn tượng khó phai trong lòng của mọi người. Đám người Lê Văn Vân quay về nơi ở, phát hiện đám người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đều đang ở đây. Ngoài ra, còn có Lâm Chí Viễn và một người đàn ông trung niên cũng khá điển trai. Sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân quay về, Lâm Chí Viễn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Không giống như lần đầu tiên gặp mặt Lê Văn Vân, bây giờ ông ta có hơi lo lắng, như đang sợ hãi điều gì đó.

Đúng lúc này, lão già bịp bợm nói. Ông nói đi. Nếu không có bất ngờ gì, có lẽ cậu định rời khỏi thành phố này đúng chứ? Lão già tháo kính râm xuống, hơi thổn thức nói. Thành phố này là một cái lồng. Cả đời này tôi không thể nào bước ra khỏi nó. Nhưng cậu thì khác. Cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi. Có lẽ là vậy đó. Mấy ngày nữa tôi sẽ rời đi. Tề Văn Vân đáp. Vậy cậu hãy dẫn cháu gái của tôi ra ngoài đi. Đổi lại, tôi có thể nói cho cậu biết một chuyện. Ông ta bảo hắn dẫn một người ra ngoài sao? Chuyện này chẳng có gì khó khăn đối với Lê Văn Vân. Lần này anh muốn định dẫn thẳng mấy nghìn người ra ngoài, nên thêm hay bớt một người đều không có vấn đề. Nhưng điều khiến cho anh ngạc nhiên là nghe hàm ý của lão già này hình như không định ra ngoài cùng anh. Ông không định ra ngoài cùng chúng tôi sao? Lê Văn Vân nói. Lão già bị bậm cười nói. Ngoại trừ người sinh ra ở thành phố này, thì mấy người khác đến đây đều vì đủ loại lý do. Tôi không muốn ra ngoài, cũng không dám ra ngoài. Kể cả Doãn Nhu cũng vậy. Cậu đừng có tin rằng Doãn Nhu sẽ theo cậu ra ngoài một cách đơn giản như vậy nhé. Tôi biết, với thân phận là người gác đêm của cậu, nếu như bà ta muốn đi ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ có điều kiện để ràng buộc. Nhưng Lê Văn Vân à, bà ta là siêu cấp đấy, nên không dễ ràng buộc như vậy đâu. Lê Văn Vân sờ mũi. Tôi tự có chừng mực. Được rồi, cậu tự có chừng mực là được. Tôi cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa. Cậu có đồng ý dẫn chị Nhu ra ngoài không? Nếu cậu đồng ý cưới con bé, thì quá tốt rồi. Bằng không, hy vọng cậu dẫn con bé ra ngoài, sắp xếp một công việc, hay là cho con bé đi học cũng được. Ông ta xoa đầu triệu chị Nhu và nói. Con bé chỉ mới 17 tuổi thôi. Theo lý mà nói, nó nên quen biết với cô bạn thân, đến trường để trải nghiệm cuộc sống đại học, chứ không phải ở bên cạnh lão già nát rượu như tôi. Ông nội, ông muốn đi thì chúng ta cùng đi đi. Nếu ông không muốn rời đi thì cháu cũng không đi đâu hết. Lão già nhìn triệu chị Nhu và nói. Chị Nhu, cháu hãy nghe lời ông nội đi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Thành phố này sẽ không che giấu quá lâu đâu. Lúc chiến tranh thật sự bùng nổ ra, thế giới này sẽ không còn là nơi nào có thể yên bình được nữa. Ông chỉ muốn cháu ra ngoài để cảm nhận cuộc sống bình yên ở bên ngoài trước thôi. Triệu chị Nhu im lặng, bếu miệng nhìn Lê Văn Vân và nói. Anh có đồng ý lấy em không vậy? Em gái à? Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy. Lê Văn Vân cạn lời. Tôi có thể dẫn cô ấy đi, nhưng cưới cô ấy thì thôi đi, cô ấy vẫn còn quá nhỏ. Được, vậy thì cậu hãy dẫn con bé ra ngoài, rồi sắp xếp cho con bé đi xem mắt, để một người con trai có điều kiện và nhân phẩm tốt một chút. Lão già bị bợm lại nói. Cô ấy chỉ mới 17 tuổi thôi, tại sao ông lại nôn nóng làm gì chứ? Lê Văn Vân đen mặt lại. Rồi anh đổi chủ đề, anh hỏi. Ông nói tin tức mà tôi rất muốn biết là sao? Là tin tức liên quan đến Dim sao? Về Dim, quả thật là tôi có thể nói cho cậu biết một tin tức. Dim còn lớn hơn Trác Nhất Minh một thời đại. Ông ta đã sống rất lâu rồi. Bây giờ ông ta có bí mật trường sinh của mình. Các cậu cũng biết, nó có liên quan đến Hồng Nguyệt chứ. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, chưa chắc xếp hạng trên thiên bảng là sự thật đâu. Lê Văn Vân nhìn về phía ông ta. Thiên bảng, địa bảng, vốn là do Hồ Xét sắp xếp. Tên này sắp xếp bảng xếp hạng như vậy là có tư lợi. Tất nhiên, quả thật bản thân Hồ Xét rất mạnh, nhưng ông ta chưa từng động thủ với Hồ Xét, nên khó mà nói trước hai người bọn họ ai mạnh hơn ai. Lão già tiếp tục nói. Bọn họ đều đã đạt tới trình độ đó. Bây giờ cậu cũng vậy, cậu cũng đã đạt tới. Nên cậu đừng có khinh địch khi đối mặt với Hồ Xét nhé. Lê Văn Vân gật đầu. Tôi biết chứ. Tin tức này là tặng cho tôi. Vậy còn tin tức khác là gì? Một tin tức khác cũng liên quan đến xếp hạng trên thiên bảng. Hồ Xét đã sắp xếp bảng hạng này, nhưng có một số người ông ta không dám đưa vào. Lão già nói. Ví dụ như tôi không có trong bảng xếp hạng đó. Rồi Minh Sùng cũng không có. Ông ta cũng không dám đưa vào. Và cả tiến sĩ Tê cũng thế. Nói đến đây, ông ta khẽ cười nói. Cậu đã từng là người gác đêm số 0, chắc cũng không nghe qua người này rồi đúng không? Tê Văn Vân hít sâu một hơi. Chẳng phải người này đã chết rồi sao? Thi thể của ông ta đang ở... Thi thể sao? Trên thế giới này có rất ít người biết được tin tức này đó. Dứt lời, ông ta liếc nhìn Lê Văn Vân và nói, có biết Lão Phu là ai không? Lê Văn Vân đen mặt lại. Ông chính là tiến sĩ T kia sao? Tôi nhớ ông ta là người nước ngoài mà. Không phải đâu. Nhưng lúc đó phòng thí nghiệm của ông ta ở chỗ của chúng tôi. Rồi tôi được người gác đêm mời về làm vệ sĩ cho ông ta. Lúc trước, tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta rời đi. Có lẽ, cái gọi là thi thể kia là do ông ta để lại. Người gác đêm cũng dễ báo cáo kết quả. Dứt lời, ông ta liếm môi nói. Dạn Hưng, cậu có biết không? Bây giờ cậu ta đang làm việc cho người này đấy. Lê Văn Vân hít ngụm khí lạnh. Tin tức này thật sự là như một quả bom. Tiến sĩ T là một thiên tài, cũng có thể gọi là quỷ tài. Từng là nhà khoa học của người gác đêm. Người đời sau còn gọi ông ta là nhà khoa học điên rồ. Bây giờ rất nhiều thứ trong người gác đêm, kể cả sao tiêu chuẩn và đồ chiến đấu hiện nay của người gác đêm đều là do ông ta phát minh ra. Đồ chiến đấu của người gác đêm có thể phát huy chân khí trong cơ thể lên đến mức tối đa. Còn giao tiêu chuẩn càng là mấu chốt trong mấu chốt. Sau đó, người này đã làm một chuyện cực kỳ đáng sợ. Còn cụ thể là chuyện gì thì trên tư liệu của ông ta không có giải thích cặn kẽ. Đó là chuyện từ 40-50 năm về trước. Lúc đó Trách Nhân Minh buộc phải đích thân ra tay, dứt khoát giết chết ông ta. Rồi tuyên bố ra bên ngoài rằng ông ta đã chết. Ông ta đang ở đâu? Làm gì? Lê Văn Vân hỏi. Chuyện này thì tôi không biết. Lão già nhún vai nói. Có lẽ trên thế giới này cũng không có ai biết đâu, kể cả Dạn Hưng. Do đó, Dạn Hưng đã bị ông ta mê hoặc nên mới phản bội người gác đêm sao? Lê Văn Vân híp mắt lại và hỏi. Dạn Hưng nhiều lần muốn nói chuyện với tôi. Xem ra vị tiến sĩ T kia cũng đang để mắt đến tôi. Lê Văn Vân sờ cằm mình, nghi ngờ nói. Có lẽ là vậy đó. Hơn nữa, tôi muốn nhắc nhở cậu, nhà khoa học điên rồ này không chỉ lợi hại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đâu, mà còn là một thiên tài toàn diện, kể cả con đường võ đạo cũng vậy. Thậm chí, tôi đã từng cảm thấy ông ta còn mạnh hơn cả Trác Nhất Minh. Nhưng lúc đó Trác Nhất Minh chém một đao, tôi lại cảm thấy không mạnh như vậy. Cũng chính vì chuyện đó mà tôi bị đẩy đến thành phố này mấy chục năm trời đó. Lão già thở dài nói. Lê Văn Vân thắc mắc. Nói cách khác, Triệu Chỉ Nhu được sinh ra ở thành phố này sao? Vậy bố mẹ của cô ấy đâu rồi? Bố mẹ của con bé sao? Tôi không biết. Tôi không biết hắn chết ở nơi nào nữa. Nói tóm lại, đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói. Cậu hãy giữ kín tin tức này trong lòng đi. Ít nhất là bây giờ, tiến sĩ T kia gần như đã yên tĩnh. Bây giờ người của Dạn Hưng và Dim đều đã trộn lẫn vào nhau, nên tôi lo Dim và ông ta cũng sẽ đứng về phía nhau thôi. Đến lúc đó, cậu đi tìm Dim, lại có thêm sự xuất hiện của ông ta, sẽ rất rắc rối đó. Lê Văn Vân từ từ thở ra và nói. Đúng thật là tin tức này rất quan trọng đối với tôi. Cảm ơn ông nhé. Lão già xua tay, rồi nằm xuống ghế và nói. Khi nào cậu đi thì cậu hãy nói cho tôi biết. Lê Văn Vân gật đầu. Anh đứng dậy, quay về nhà của Lại Tuấn. Hơn một tiếng sau, ở tầng 1 của nhà Lại Tuấn, đã bày ra một bàn thức ăn, mùi thơm ngào ngạt. Ui chào, thật là trùng hợp đấy. Mọi người đang dùng bữa sao? Ở cửa, Đao Ba ở trần, vẻ mặt hưng phấn đi vào và nói. Chúng ta cùng ăn chung đi. Trong tay anh ta còn cầm một chai rượu vang. Tôi đã lấy nó từ trong trang viên của Lục Khiêm đó. Mẹ kiếp, bên trong vẫn còn khá nhiều đồ tốt. Anh mau đi tắm đi có được không vậy? Hoàng Thị Kỳ thấy bộ dạng này của anh ta thì lên tiếng. Còn nữa, anh hãy mặc áo vào đi. Anh không thấy buồn nôn sao? Đào Ba lúng túng gãi đầu, dứt khoát đi về phía phòng bếp. Sau khi tắm xong thì mặc quần áo vào mới ngồi xuống bàn. Mọi chuyện đã giải quyết xong hết chưa? Lê Văn Vân lên tiếng nói. Đào Ba gật đầu. Xong rồi, người nhà của mấy người ở khu Bắc kia đều đã tìm thấy. Còn bên Lục Khiêm thì có người đầu hàng, có người rời đi. Trận chiến này chỉ chết có mấy người này thôi. Bây giờ dưới trướng có khoảng 3.800 người. Đa số đều từ trung cấp trở lên. Sơ cấp chiếm tỷ lệ rất ít. Hơn 3.800 người. Lê Văn Vân không khỏi hít ngụm khí lạnh. Con số này thật sự là hơi nhiều. Đúng lúc này Đao Ba mím môi nói. Anh có chắc là anh muốn dẫn hết đám người này ra ngoài không? Con số này thật sự là hơi nhiều đấy. Liệu Hoset có đồng ý không chứ? Chuyện này không do Hoset quyết định đâu. Tây Phan Vân bình tĩnh nói. Tôi vẫn chưa nói cho bọn họ biết, bởi vì tôi sợ không làm được. Đến lúc đó tôi sẽ mất hết uy tín. Tao ba ho khan. Tây Phan Vân gật đầu. Anh làm rất tốt. Thật ra tôi cũng không nắm chắc là có thể dẫn hết mọi người ra ngoài hay không. Anh không sợ Hoset, nhưng Hoset ở đây nhiều năm như vậy. Ông ta quản lý toàn bộ thành phố, nên không thể nói trước dưới trướng của ông ta có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như anh muốn dẫn người đi, thì ngày mai phải bàn bạc với Hoset. Tất nhiên, anh vẫn còn một chuyện nữa. Đó là vấn đề liên quan đến mấy người đột ngột biến mất khỏi tu tội ác. Anh nghi ngờ chuyện này giống y như đám người của Hoàng Thị Kỳ, là do Minh Sùng đã sắp xếp người dẫn mấy người đứa trẻ có thiên phú khá cao đi. Nhưng hôm đó, anh đã đi đến thị trấn nhỏ đấy, nhưng không phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ nào hết. Anh cũng đã hỏi Minh Sùng, nhưng Minh Sùng cũng phủ nhận chuyện này. Như vậy, chỉ có một mình Hoset là biết chuyện này thôi. Còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ xuất phát vậy? Đúng lúc này Trần Tiêu hơi nóng lòng. Ông ta đã đợi báo thù 20 năm, bây giờ chuyện ở bên này đã được xử lý ổn thỏa. Tất nhiên, ông ta nóng lòng muốn rời khỏi đây để chạy đến Europa để chém chết Dim. Đợi đi, hãy đợi vài ngày nữa đi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ càng về chuyện này đã. Ông đã đợi 20 năm, ông nên đợi một ngày hai ngày nữa, cũng không sao đâu. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Trần Tiêu gật đầu đáp. Được rồi, chúng ta hãy đến thử chai rượu vang này trước đi. Tôi thấy ông ta giấu nó ở nơi cao nhất, nên tôi đoán đây là chai rượu ngon. Tao ba ngồi bên cạnh, liếm môi nói. Lê Văn Vân mỉm cười. Phạm Nhược Tuyết đi vào trong phòng lấy mấy chiếc ly ra, rót cho mỗi người một ly. Sau khi rót đầy, mọi người cùng nâng ly lên và nói. Chúc mừng chúng ta đã chiến thắng trong trận này nhé. Mọi người đều giơ ly lên. Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Lê Văn Vân cười nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Bạch đứng dậy, chạy tới mở cửa, phát hiện quản gia nhà Hoset đang đứng đó, chắp tay ra sau. Thấy đám người Lê Văn Vân đang dùng bữa, thì khẽ cúi người và nói. Chào mọi người, ông chủ của chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng để chúc mừng chiến thắng lần này của mọi người đấy. Cậu Minh và bà Doãn Nhu cũng đang ở đấy. Lê Văn Vân nhìn một bàn thức ăn, rồi lại nhìn Phạm Nhược Tuyết. Chúng ta vốn có việc cần tìm Hoset, nên cứ qua đó trước đi. Dứt lời, anh nhìn lại Tuấn và Chu Linh. Dì chú dì và nha đầu cứ ăn trước đi. Ăn xong thì cất vào tủ lạnh, đợi tụi cháu quay về thì hâm nóng lại một chút, coi như là ăn bữa khuya. Đa bà ho khan. Vậy các anh cứ đi đi nhé, tôi không đi đâu. Lê Văn Vân nhìn anh ta, gật đầu đáp. Được. Tôi cũng không thích tiếp xúc với người như vậy. Trần Tiêu cũng lên tiếng. Dứt lời, ánh mắt của ông ta lại dán vào chai rượu vang trước mặt. Có lẽ mùi rượu vang đã khiến ông ta khá thỏa mãn. Lê Văn Vân đứng dậy nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng xuất phát thôi. Đám người Phạm Nhược Tuyết nói. Tất nhiên, Liễu Ngọc cũng ở lại. Cuối cùng chỉ có 6 người trong đội 11762 đi lên xe. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến trang viên của Hoset. Mỗi lần đến đây, trong lòng Lê Văn Vân đều cảm thán một lúc. Cuộc sống của Hoset chẳng khác gì là một hoàng đế. Bọn họ bước vào phòng ăn. Trong phòng đang bày một chiếc bàn dài, bên trên bày đủ loại thức ăn, hình như để chăm sóc cho đám người Lê Văn Vân mà cố ý nấu món chung. Hoset đang ngồi ở đó lắc ly rượu vang. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới thì khẽ cười nói. Mọi người, mau ngồi xuống đi. Hoset đang ngồi ở ghế chính, Minh Sùng ngồi ở ghế phụ, Doãn Nhu ngồi cạnh Minh Sùng, chứ không ngồi ở ghế phụ còn lại. Tất nhiên, vị trí đó là dành cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân rất tự nhiên đi tới ngồi xuống, đám người cũng ngồi xuống theo. Nào, chúc mừng mọi người. Hoset búng tay, mấy người mặc đồ phục vụ đi tới rót rượu vang cho bọn họ. Tôi mời mọi người một ly. Lê Văn Vân gật đầu, cầm ly rượu trong tay lên và nói. Cái đó, trước khi uống cạn ly rượu này, tôi muốn đề ra hai yêu cầu. Dứt lời, anh nhìn về phía Hoset và nói. Tất nhiên, yêu cầu đầu tiên là chuyện chúng tôi chuẩn bị rời đi. Dựa theo yêu cầu của anh Minh, tôi cần phải đánh bại ông mới có thể rời đi. Nên ông hãy chọn thời gian và địa điểm đi, rồi chúng ta sẽ đấu một trận. Thật ra, tôi rất chướng mắt với lối diễn xuất của ông đấy. Đã sớm muốn đánh với ông một trận rồi. Hoset sửng sốt, khóe miệng khẽ cong lên và nói. Không cần đâu, cậu đã đạt tới trình độ của tôi, tất nhiên cậu có thể rời khỏi đây. Tôi đã chuẩn bị cano cho cậu rồi, kể cả nhân viên cano, đồ ăn đều đã chuẩn bị sẵn trên đó, đảm bảo cậu có thể đến Lâm Hải một cách an toàn. Lê Văn Vân lắc đầu nói, cano thì không đủ đâu. Tôi nhớ ông có hai chiếc du thuyền rất xa hoa, có thể chứa tới 2-3 nghìn người, đúng chứ? Cô Z nhất thời ngừng động tác lắc đi rượu lại, híp mắt nhìn về phía Lê Văn Vân và nói, cậu đang có chủ ý này sao? Lê Văn Vân khẽ cười đáp, đúng vậy, lần này không chỉ có chúng tôi rời đi đâu, mà còn có gần 4 nghìn anh em của Minh Giáo, nên tôi muốn mượn hai chiếc du thuyền của ông. Cô Z nghe đến đây thì sắc mặt hơi thay đổi. Lê Văn Vân, đây là thế giới ngầm đấy. Cậu có biết nếu 4.000 người ở thế giới ngầm này mà xuất hiện trong một thành phố bình thường thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa, thành phố này không có quy tắc. Bọn họ... Được rồi, tôi sẽ tự nghĩ cách để ràng buộc bọn họ, nên ông không cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Lê Văn Vân nói, ông hãy cho cậu ta mượn đi. Đúng lúc này, Minh Sùng đột nhiên lên tiếng. Cô Z khó hiểu nhìn Minh Sùng. Minh Sùng thở hắt ra, nhìn Lê Văn Vân và nói, cậu có biết tại sao lần này lão già Trác Nhất Minh kia lại không lựa chọn trở mặt với Liên Hợp Quân và để cậu rời đi hay không? Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này đâu. Lê Văn Vân xua tay nói, cậu phải lắng nghe, bởi vì cậu chỉ có thể rời khỏi người gác đêm mới dễ dàng đối phó với Dim hơn thôi. Bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng trực tiếp, Bùi Nhanh Tùng đã đồng ý làm chứng, nên tôi có thể giết chết ông ta một cách danh chính ngôn thuận. Lê Văn Vân hờ hững nói. Minh Sùng nhíu mày lại. Cậu dẫn ra nhiều người như vậy. Tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ hy vọng cậu đừng oán hận Trác Nhất Minh. Có đôi lúc, ở vị trí của ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ cậu đã đạt tới trình độ của bọn họ. Sớm muộn gì, người gác đêm cũng sẽ giao lại cho cậu thôi. Nên sự ra đi của cậu chỉ là tạm thời mà thôi. Lê Văn Vân nhìn Minh Sùng và hỏi. Anh không đi cùng chúng tôi sao? Tôi vốn thuộc về nơi này mà. Minh Sùng thản nhiên nói. Đương nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Lê Văn Vân biết anh ta đang muốn nói gì. Gặp lại nhau cũng có nghĩa là lúc chiến tranh đã bùng nổ lần nữa. Vậy chừng nào cậu đến đó? Hồ Zết hỏi. Lê Văn Vân nhìn Hồ Zết và đáp. 3 ngày sau. Hồ Zết gật đầu. Lê Văn Vân hứng thú nhìn ông ta. Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy chứ? Tôi đã đưa du thuyền cho cậu rồi mà cậu vẫn chưa hài lòng sao? Cô Z hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu nói, tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc lập trường của ông là gì thôi. Cô Z đầy hứng thú đáp lại, vậy cậu đoán thử xem. Lê Văn Vân không có hứng thú chơi trò bí hiểm với ông ta, nên anh xua tay nói, còn chuyện thứ hai là ở thành phố này có mấy người biến mất một cách vô cớ. Tôi nghĩ có lẽ ông biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Cô Z nghe xong thì sắc mặt nhất thời cứng đơ lại. Ngoài cười nhưng trong thì không cười. Ông ta nói, chẳng phải ở thành phố này mỗi ngày đều có người chết và biến mất là chuyện rất bình thường hay sao? Sau khi Hồ Zết nói xong những lời này, vẻ mặt của ông ta khá bình tĩnh. Ông ta nhấp một ngụm rượu đỏ trên tay và nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng nhàn nhạt nói, người mất tích quả thực rất bình thường, nhưng người đó biến mất một cách không thể giải thích được. Hơn nữa, còn là biến mất trước mặt những người được coi là cao thủ, thì chuyện này có chút không bình thường đấy. Cũng chỉ có siêu cấp mới có thể làm được tất cả những chuyện này. Ông nắm trong tay toàn bộ tin tức về khu tội ác. Tôi nghĩ ông khẳng định sẽ biết chính xác những gì đang xảy ra. Điều này dường như không liên quan gì đến cậu đâu. Hồ Zết nói. Không liên quan đến tôi sao? Ý của ông là chuyện này thật sự liên quan đến ông. Chắc không phải là ông làm gì đó chứ. Doãn Nhu và Minh Sùng đều nhìn về phía Hồ Zết. Hồ Zết khẽ cau mày lại, sau đó đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, rồi mỉm cười, nhìn về phía Minh Sùng và nói. Ngài Minh, tôi thừa nhận chuyện này có liên quan đến tôi. Tôi có lặng lẽ quan sát một số trẻ em trong thành phố. Nếu như phát hiện người có thiên phú, tôi sẽ mang chúng về và tự mình bồi dưỡng, sau này sẽ có ích. Đôi mắt của Minh Sùng hơi nheo lại, anh ta không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nói. Ông không cần giải thích với tôi đâu. Cho nên, ông đã trộm mấy đứa nhỏ đi huấn luyện thành người của chính mình sao? Lê Văn Vân cười nói. Điều này có chút không hợp lý đâu. Nếu như ông muốn người, ở thành phố này tùy tiện nói vài câu, Toàn bộ người của thành phố này đều sẵn lòng gia nhập với ông. Ông muốn bồi dưỡng con cái nhà bọn họ thành người của mình thì cứ việc tự mình nói một tiếng là xong. Có cần phải lén lút như vậy không? Minh Sùng nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, lắc đầu với Lê Văn Vân và nói: Lê Văn Vân, chuyện này cậu đừng quan tâm nữa. Lê Văn Vân cau mày lại: Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng những đứa trẻ này vẫn ổn định. Minh Sùng nói. Lê Văn Vân lúc này mới chú ý tới khóe miệng của Jose. Khóe miệng ông ta hơi giật giật, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đánh giá từ những lời của Minh Sùng, anh dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra. Lê Văn Vân đã từng đề cập chuyện này với anh ta trước đây, nhưng lúc ấy Minh Sùng tỏ rằng anh ta hoàn toàn không biết điều đó. Bây giờ nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ trong khoảng thời gian này, anh ta đã biết. Trên thực tế, Lê Văn Vân chưa bao giờ hiểu rõ thân phận thực sự của Minh Sùng. Nếu anh ta là người gác đêm số 1, cho dù anh ta là siêu cấp, thì cũng không nên khiến Hồ Sét kiêng rẻ như vậy. Sau đó mới phát hiện ra rằng, đó chính là con át chủ bài của nhóm người, được gọi là người gác đêm, ẩn náu trong bóng tối. Nhưng Lê Văn Vân cũng cho rằng, không có khả năng xảy ra. Đây là khu tội ác. Nếu như Hồ Sét thực sự hô hào, thì không biết có bao nhiêu người trong thành phố này sẽ sẵn sàng hưởng ứng đi theo ông ta. Sự tồn tại của Hồ Sét là tương đối đặc biệt. Một mặt, sự tồn tại của ông ta hạn chế thành phố. Ở một mức độ nhất định, ông ta là đồng minh của người gác đêm. Nhưng mặt khác, ông ta đem một đám người lớn như vậy ra khỏi khu tội ác. Vậy thế lực này thậm chí còn có thể không thua kém gì với người gác đêm. Sự hiểu biết về thành phố này, thật ra Lê Văn Vân cũng không có quá nhiều. Nhưng hiện tại, Minh Sùng đã lên tiếng, anh không thể nói thêm gì nữa. Anh thở dài nói. Được rồi, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã hứa với một người là ông sẽ thả đứa trẻ ra. Cho dù ông muốn bồi dưỡng nó cho bản thân, thì cũng phải cho người đó một tiếng, nói với người đó một tiếng mới được. Gần đây chỉ có một người thôi, tên là Tiểu Vũ, là con gái của Julissa, có đúng không? Hồ Z hỏi. Lê Văn Vân sững sờ, anh nở nụ cười như có như không và liếc nhìn Hồ Z. Quả nhiên, mọi hành động của tôi trong thành phố này đều nằm trong tầm ngắm của ông. Không phải như vậy đâu. Cậu ở thành phố này, tôi chưa từng để ý đến cậu. Chỉ là người mà tôi kéo đến bồi dưỡng cũng không nhiều lắm. Mấy tháng gần đây cũng chỉ có một người như vậy thôi. Đối với lời nói của ông ta, Lê Văn Vân từ chối cho ý kiến, cũng chẳng tin tưởng gì cho lắm. Chỉ xua tay nói. Được rồi, nhớ kỹ là tốt. Hồ Z nói. Tôi sẽ đích thân đưa Tiểu Vũ tới cửa để nói rõ với cô ta vào buổi tối. Đã vậy thì nâng ly chúc mừng thôi. Lê Văn Vân mỉm cười gật đầu. Mọi người cùng nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên. Lê Văn Vân và Hồ Z chạm ly. Từ trước đến giờ, anh vẫn không nhìn thấu người đàn ông này. Bây giờ có lẽ anh đã ở cùng cấp độ với ông ta. Nhưng Hồ Z đã ở cấp độ này quá lâu. Ông ta đã ở trong thành phố này quá lâu như vậy. Về bí mật của thành phố, bí mật của người đàn ông này, e rằng không có ai trong thế giới này biết, ngoại trừ những người kia. Bữa tiệc ăn mừng này diễn ra rất tốt đẹp. Lê Văn Vân và những người khác ăn uống thỏa sức. Khi đang ăn tráng miệng, Hồ Z bất ngờ nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Thành thật mà nói, thiên phú của cậu chỉ đứng sau Trác Nhất Minh trong số những người mà tôi đã từng gặp trong đời thôi. Trác Nhất Minh sao? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Ông ấy đạt được siêu cấp ở tuổi rất trẻ sao? Đó không phải là vấn đề trẻ hay không? Hồ Z như đang lâm vào trong ký ức. Tôi chỉ nhớ, lần đầu tiên gặp ông ấy là một người nông dân chăn lợn ở quê. Sau đó vì chiến tranh lan đến thôn trang của họ, ông ấy mới cầm dao giết lợn lên. Sau đó, ông ấy đã thăng tiến như vậy và trở thành thủ lĩnh của người gác đêm hoa hệ cho đến tận bây giờ đó. Hồ Z muốn nói thêm, nhưng Minh Sùng lại ho khan một tiếng. Thế nên ông ta không nhiều lời nữa. Lê Văn Vân tò mò muốn hỏi thêm, kể cả Cố Bạch và những người khác cũng mang vẻ mặt tò mò. Nhưng dù cho họ có hỏi thế nào đi nữa, Hồ Z cũng chẳng muốn tiết lộ gì thêm. Bữa tối tiếp tục cho đến khoảng 10 giờ, mấy người Lê Văn Vân mới đứng dậy chào tạm biệt. Tại lối vào của trang viên, Doãn Nhu nhìn Lê Văn Vân và nói, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu sau 3 ngày nữa nhé. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là một trong những thành viên trong tiểu đội của cậu. Lê Văn Vân nhìn bà ta cười nói, tiểu đội, hiện tại tôi không có bất kỳ tiểu đội nào hết, nhưng có lẽ sau này sẽ có đấy, không ai nói trước được. Vậy 3 ngày nữa gặp lại. Doãn Nhu cười khẽ, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Rời khỏi thành phố này, đối với bà ta mà nói, thật sự khiến cho bà ta cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trên đường trở về nhà của Lại Tuấn, Lê Văn Vân nhận được điện thoại từ Julissa. Hồ Z đã đích thân đưa Tiểu Vũ đến đó, sau đó giải thích tình hình cho chị ta. Julissa đã đặc biệt gọi điện để cảm ơn anh. Rõ ràng, khi Hồ Z đưa đứa trẻ đến, ông ta đã nhắc đến tên của anh. Lê Văn Vân chỉ hàn huyên vài câu, rồi cúp điện thoại. Trở về nhà, anh phát hiện mấy người Đào Ba vẫn chưa rời đi. Đào Ba cũng đang đợi tin tức từ Lê Văn Vân. Nhìn thấy Lê Văn Vân và những người khác trở lại, Đào Ba nhanh chóng chào hỏi anh và hỏi: mọi việc thế nào rồi? Khởi hành trong 3 ngày nữa, hai du thuyền, anh có thể thông báo cho mọi người của Minh Giáo được rồi đấy. Lê Văn Vân nói. Lúc này Đào Ba sung sướng. Bên cạnh, hốc mắt của Trần Tiêu cũng đột nhiên đỏ lên. 20 năm, đã 20 năm rồi, anh ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi thành phố này, hy vọng trả thù không còn xa nữa. Ngay khi Lê Văn Vân về đến nhà của Lại Tuấn, tại khu đông của khu tội ác, trong một ngôi nhà nhỏ, lúc này Hosea đang ngồi trên ghế sofa của ngôi nhà nhỏ đó. Trong phòng, Julissa nhìn Hosea với nụ cười phấn khích trên môi và nói: ông Hosea, từ nay Tiểu Vũ phải làm phiền ông rồi. Hosea mỉm cười, cúi đầu và nói: mang đến phiền phức cho chị rồi. Không sao đâu, Tiểu Vũ có thể đi theo ông và nhận được sự bồi dưỡng của ông. Đó là vinh dự của con bé. Julissa nói nhanh: đây là Hosea, đứng thứ hai trong địa bảng, là chủ nhân của khu tội ác. Trên mặt Hosea lúc này nở ra một nụ cười sâu. Ông ta mỉm cười nói: vậy tôi đưa Tiểu Vũ về trước đây. Được rồi, ông cứ làm việc của ông đi. Julissa vội nói. Hosea đứng dậy, dắt tay Tiểu Vũ xuống lầu. Sau khi bước xuống lầu, ông ta xoa đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ này, vào trong xe đợi chú chút đi. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Bên cạnh Hosea, quản gia của ông ta chủ động mở cửa xe ra giúp Tiểu Vũ. Sau khi Tiểu Vũ ngồi vào trong, ông ta mới nói với Hosea: chủ nhân, ông có ý tưởng gì hay sao? Người phụ nữ này tương đối cứng miệng đấy. Bây giờ ngài Minh đã biết chúng ta đang âm thầm phát triển thế lực của mình. Vừa rồi cậu ta không nói gì đâu, nhưng tôi có hơi không rõ suy nghĩ của cậu ta. Chủ nhân, ngài có ý gì chứ? Quản gia hỏi. Hosea vỗ vỗ quần áo trên người, nhìn quản gia cười nhẹ. Chờ Lê Văn Vân rời đi, hãy đưa người phụ nữ này đến tắm rửa tử tinh đi. Hơn nữa, bảo Phất Lai quản cái miệng của mình cho thật tốt. Con trai mình không dạy dỗ cho tốt, chết rồi thì thôi, đừng có gây rắc rối cho tôi nữa. Vâng, tôi đã hiểu. Quản gia gật đầu. Lê Văn Vân đương nhiên không biết tất cả những việc Hosea đã làm. Về đến nhà, anh cảm thấy hơi mệt. Anh tắm rửa đơn giản, rồi trở lại sofa lầu 2 nằm xuống. Chiếc ghế sofa này được mua khi Lâm Chí Viễn đưa tiền cho Cố Bạch. Vì ngày càng có nhiều người sống trong tòa nhà nhỏ này, Lê Văn Vân, Lý Thu và Cố Bạch đều bắt đầu ngủ trên sofa. Cũng may chiếc ghế sofa này khá lớn, ban đêm có nó, ba người ngủ trên chiếc ghế sofa cũng không phải là vấn đề lớn. Lê Văn Vân lên lầu thì thấy Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ở đó, không có ai trong toàn bộ đại sảnh trên tầng 2. Lý Thu và Cố Bạch đâu rồi? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Họ đã đến ngủ trong trang viên của Lục Khiêm với Đao Ba rồi. Phạm Nhược Tuyết nói. Buổi tối hôm nay có lẽ chỉ có một mình anh ngủ đây thôi. Lê Văn Vân sửng sốt một chút. Anh mắng. Má nó chứ, hai thằng này đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống giàu có mà không dẫn theo anh sao? Phạm Nhược Tuyết không đáp lại. Cô chỉ nói. Lại đây em xoa bóp cho anh một chút. Nghe được câu này của Phạm Nhược Tuyết, trong lòng Lê Văn Vân không khỏi có chút vui mừng. Kỹ thuật xoa bóp của Phạm Nhược Tuyết vẫn tốt. Mấu chốt là anh rất thích cảm giác gối đầu lên đùi của Phạm Nhược Tuyết. Anh nằm xuống ghế sofa, tự nhiên đặt đầu lên đùi của Phạm Nhược Tuyết. Vậy còn mấy người Liễu Ngọc thì sao? Lê Văn Vân lại hỏi. Đều đã ngủ hết rồi, nên động tĩnh của anh nhỏ một chút đi. Phạm Nhược Tuyết nói. Động tĩnh sao? Em muốn động tĩnh với anh nhỏ một chút sao? Anh muốn chết sao chứ? Phạm Nhược Tuyết nói với ánh mắt lạnh lùng. Lê Văn Vân nhanh chóng ngậm miệng lại. Bấy giờ Phạm Nhược Tuyết mới không tự chủ được mà nở nụ cười. Cô đặt tay lên đầu của Lê Văn Vân, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, đồng thời lên tiếng hỏi. Mấy ngày kế tiếp đây, anh dự định sẽ như thế nào? Anh là ông chủ phủi tay mặc kệ, hình như anh không quan tâm gì đến chuyện sắp xếp mấy người đó, mà chỉ chờ đợi 3 ngày sau trực tiếp rời đi đúng không? Lê Văn Vân cười nói, gần đây thần kinh cứ căng thẳng mãi như vậy đấy. 3 ngày này cứ ở trong nhà thôi, sau đó sẽ đi xem đám người Khương Vĩ, chờ mấy ngày nữa chuẩn bị xong đã. Ở lại 3 ngày, chủ yếu là để giải thích một số điều cho những người ở khu tội ác. Trên thực tế, có rất nhiều người muốn rời khỏi đây, nhưng cũng có rất nhiều người không muốn rời đi. Họ đã bén rễ từ lâu ở thành phố này. Nếu cả gia đình rời đi, thì đa số họ đều sẵn lòng. Nhưng nếu để lại gia đình ở đây mà bỏ đi một mình, thì có lẽ một số người trong số họ không thể chấp nhận được. Và lại, dù muốn lên đường đi, thì cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hành lý, đồ ăn dọc đường, nguồn nước ngọt. Phải cho bọn họ thời gian để chuẩn bị chứ. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, cũng được, lần này em hy vọng có thể báo thù cho Đường Đường một cách thuận lợi. Dù sao thì Tổng bộ Liên Hợp Quân cũng ở bên Europa, đến lúc đó chúng ta cứ đi thẳng đến đó trước. Anh thật sự muốn hỏi rốt cuộc là thằng cháu trai nào đã đề xuất sa thải anh khỏi Người Gác Đêm đây? Lê Văn Vân cười khẩy một tiếng. Anh định làm ầm ĩ lên sao? Cũng đã đến lúc làm ầm ĩ một trận rồi đó. Lê Văn Vân gật đầu nói, được rồi, để qua rồi nói. Đến lúc đó anh sẽ trực tiếp đập nát những tấm huy chương mà anh đã nhận được trên đầu bọn họ. Phạm Nhược Tuyết cười nói, đây đúng là điều mà anh có thể làm được. Chúng ta sẽ trực tiếp đến Europa sau. Đúng vậy, chúng ta hãy đi qua đó trước đi. Không cần phải giấu giếm cái gì hết. Chỉ cần đưa 2 chiếc du thuyền qua đó, bọn họ muốn đánh thì chúng ta đánh. Muốn nói chuyện thì anh sẽ nói chuyện cho đàng hoàng với bọn họ. Dù sao thì chúng ta cũng chiếm lý, bọn họ hơn anh, hay bọn họ chơi anh không hề thẹn với lương tâm. Chính nghĩa tất thắng mà. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, sau đó cô lại cúi đầu nhìn Lê Văn Vân và nói, trong lòng anh có oán hận gì không vậy? Có chứ, nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Vậy còn có thể trở lại Người Gác Đêm không? Phạm Nhược Tuyết lại hỏi, hay là anh định tự lập sơn môn vậy? Lúc này vẻ mặt của Lê Văn Vân cứng lại, anh không ngờ Phạm Nhược Tuyết đột nhiên hỏi một câu như vậy. Anh không biết. Lê Văn Vân thành thật nói, 18 năm đầu, Lê Văn Vân sống trong cảnh hỗn độn. Năm 18 tuổi, anh gia nhập Người Gác Đêm. Những ngày sau đó, anh nằm trong Người Gác Đêm, đóng góp cho thế giới này. Nhưng lần này anh đã bị trục xuất bởi tổ chức mà anh đã đóng góp vô số công trạng. Hơn nữa, còn bị ban hành lệnh truy đuổi cao nhất là huyết sắc lệnh. Nếu nói trong lòng anh không có một chút khúc mắc nào là không có khả năng, anh cũng không biết có nên quay lại hay không nữa. Phạm Nhược Tuyết im lặng một hồi, sau đó cười nói, được rồi, anh ở đâu, em sẽ đi theo đó. Vậy đây là gả chồng theo chồng sao? Lê Văn Vân cười nói, anh lại muốn chết nữa sao? Phạm Nhược Tuyết lên tiếng hỏi. Lê Văn Vân vội vàng xin tha. Phạm Nhược Tuyết thực sự cũng không làm gì Lê Văn Vân. Tay cô vẫn luôn xoa bóp khắp cơ thể của Lê Văn Vân. Hai người trò chuyện như những người bạn già, một hỏi một đáp. Dưới ánh đèn vàng, bức tranh đẹp đẽ, khu tội ác về đêm có một chút yên tĩnh. Lê Văn Vân từ từ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lê Văn Vân thức dậy rất muộn. Sau khi tỉnh dậy, anh bước xuống lầu. Đồ ăn tối hôm qua là do Phạm Nhược Tuyết nấu. Bởi vì ít người ăn nên không hết, vẫn còn thừa rất nhiều. Anh chỉ cần hâm nóng lại rồi đặt lên bàn, nhưng trông vẫn rất ngon. Điều khiến cho Lê Văn Vân ngạc nhiên là ở tầng dưới chỉ có Liễu Ngọc và Phạm Nhược Tuyết, những người khác dường như đều không có ở đây. Lê Văn Vân lên tiếng hỏi, bọn họ đâu hết cả rồi? Phạm Nhược Tuyết nói, Hoàng Thị Kỳ đưa Vãn Hà đi mua sắm, Cố Bạch và Lý Thu vẫn chưa về đâu. Lê Văn Vân không có ý kiến gì. Được rồi, vậy buổi chiều em có kế hoạch gì không? Phạm Nhược Tuyết lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, chỉ dạy nha đầu học bài thôi, sau đó sẽ khám bệnh cho mấy người chú lại. Còn anh thì sao? Anh định đi gặp mấy người Phương Vĩ đây. Lê Văn Vân cười nói. Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Vậy được, chìa khóa xe ở trên lầu đó, tới lúc đó anh tự đi lấy đi. Lê Văn Vân gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong liền lái xe một mình đi tới chỗ đám người Khương Vĩ. Khi Lê Văn Vân đang tìm Khương Vĩ ở khu Bắc, trong nhà của Lục Khiêm, có rất nhiều người trong một phòng hội nghị. Tất cả những cao thủ đỉnh cấp của Minh giáo đều tập trung ở đây, bao gồm cả Thanh Mộc Tinh Tự và Y Lim Mi. Sau trận chiến vừa rồi, bọn họ đều đến gia nhập Minh giáo. Đương nhiên, Lâm Chí Viễn cũng đồng thời gia nhập. Trong khoảng thời gian này, thật ra có không ít người muốn tới đầu nhập, nhưng Đao Ba cảm thấy thế này là được rồi. Sau khi Lâm Chí Viễn gia nhập, quy mô đã vượt quá 4.000 người. Nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, thì quả thực là hơi quá. Đỉnh cấp của lúc này, cộng với những người do Lâm Chí Viễn dẫn tới, tổng cộng có 86 người. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi họ giành được khu Bắc. Đao Ba chủ yếu giải thích một số vấn đề về quản lý. Đến đây thì gần như đã tạm được. Đa số mọi người đều đồng tình với ý kiến của Đao Ba. Lúc này Đao Ba nhìn mọi người xung quanh và nói: "Ngoài ra, tôi hỏi mọi người một vấn đề nhé." Mọi người nhìn Đao Ba, Lý Tương Vũ, người đứng thứ 9 trong địa bảng, nhanh nhảu nói: "Anh Đao Ba, nếu như anh có vấn đề gì thì cứ hỏi đi." Mọi người đã từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này chưa? Lần này, tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng, bao gồm cả Lâm Chí Viễn. Người khác không biết, nhưng ông ta rõ ràng, Minh giáo này trông có vẻ Đao Ba là siêu cấp, nhưng bọn họ biết, người thực sự đứng đằng sau là Lê Văn Vân. Họ biết, Lê Văn Vân sẽ rời khỏi thành phố, nhưng bây giờ Đao Ba hỏi câu này, điều ấy có nghĩa là, đây cũng là ý của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân dường như muốn đưa một nhóm người rời khỏi khu tội ác. Rời khỏi thành phố là mong muốn của hầu hết mọi người. Lúc này trái tim của họ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Bọn họ biết, nhưng không có nghĩa là người khác biết. Lý Tương Vũ nhíu mày nói: "Muốn rời đi thì tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà Hồ Sét sẽ không thể nào để cho chúng ta rời đi đâu. Chúng ta cũng không có cách nào thu phục người này." "Nếu như tôi nói tôi có cách đối phó với Hồ Sét thì sao?" Đào Ba nhẹ giọng nói. "Đương nhiên, rời đi cũng có điều kiện đấy." Lúc này tại hiện trường náo động, mọi người đều nhìn về phía Đao Ba. Họ không muốn ở lại thành phố này nữa. Có người đã từng hưởng thụ thế giới bên ngoài, có người từng nghe nói đến và biết rằng với khả năng của mình, khi đi ra ngoài, họ có thể sống rất tốt và sống được một cuộc sống phong phú và đầy màu sắc. "Điều kiện gì vậy?" Có người nhịn không được mà hỏi. "Chúng ta rời đi là tự mình rời đi, không được phép đưa gia đình của mình đi cùng. Bởi vì lần này chúng ta rời đi là để xuất chinh." Đao Ba bình tĩnh nói. "Chúng ta sẽ xuất chinh đến Europa. Chắc hẳn sẽ có người đã từng nghe nói. Đó là một vùng đất cực kỳ phát triển. Chúng ta sẽ đến địa điểm khám phá thứ hai của Europa đấy." Những người có mặt đều là đỉnh cấp. Bọn họ đều có một số hiểu biết về thế giới ngầm và thiên bảng. Địa điểm thăm dò thứ hai được cho là chiến trường chính của cuộc chiến tranh lần thứ nhất. Sau chiến tranh, nó trở thành cứ điểm của gia tộc Dim. Ý của Đao Ba nói rất rõ ràng là muốn đi đánh Dim rồi. Lý Tương Vũ nuốt nước miếng và nói: Anh Đao Ba, giữa anh và Dim có thù oán gì sao? Ông ta là người đứng thứ ba trong địa bảng đấy." Đao Ba nhàn nhạt nói: "Đương nhiên, chuyện này là tự nguyện. Nếu muốn đi thì hãy đi, còn nếu không muốn thì cứ ở lại khu tội ác đi. Tôi tạm thời sẽ chọn người lo lắng chuyện ở đây thay cho tôi. Về sau, tôi có khả năng còn có thể trở về nữa." Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút. "Đương nhiên, giống như các người nghĩ vậy, chúng ta đến địa điểm thăm dò thứ hai, mục đích là để khiêu chiến với Dim. Và trận chiến lần này, hẳn là các người cũng biết, tôi và người gác đêm số 0, Lê Văn Vân, có một số mối quan hệ. Lực lượng chính khiêu chiến Dim là bọn họ chứ không phải tôi. Và chúng ta chỉ cần giúp anh ta giải quyết một số người vụn vặt thôi." "Không phải Dim cũng là người gác đêm sao? Giữa bọn họ..." Có người nghi ngờ hỏi. "Người gác đêm sắp xảy ra nội chiến hay sao chứ?" "Thôi, đừng hỏi cái gì không nên hỏi nữa. Dù sao tôi đây là muốn nói, sau khi các người trở về thì hãy hỏi thủ hạ của mình xem. Muốn đi thì đi, còn không đi thì tôi cũng không ép buộc đâu. Gia nhập Minh giáo, vậy chính là người dưới tay tôi. Ngay cả trong thành phố này cũng vậy, cũng không ai dám bắt nạt chúng tôi." Tôi bằng lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người đã đứng lên tỏ ý bằng lòng. Dù chỉ có một mình, họ cũng không muốn từ bỏ hy vọng rời khỏi thành phố. Tất nhiên cũng có một số người im lặng, vì Đa Ba đã nói rằng họ không được phép mang theo người nhà của họ đi. Đây là điều mà Lê Văn Vân không làm được. Nếu mang theo gia đình thì du thuyền không thể chứa hết được. Một số người định cân nhắc một chút, một số người chạy về phía để thống kê số người của mình. Còn về phía Lê Văn Vân, Anh đến thôn trấn và xem mấy người Khương Vĩ luyện tập suốt buổi chiều. Sau khi ăn cơm chiều ở đó, anh lại nói chuyện với mấy người bọn họ một lúc, sau đó trở về nhà của Lại Tuấn. Khi về đến nơi, anh phát hiện Đa Ba đã ở đó, đồng thời cũng bao gồm cả sư tử nhỏ Ngao Húc. Ngao Húc hưng phấn tột độ, cậu ta cũng là người gia nhập Minh giáo từ rất sớm. Nghe nói có thể rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, cậu ta liền tung tăng tung tẩy chạy tới đây. Cậu ta vốn chỉ có một thân một mình, có thể rời khỏi thành phố này tất nhiên là rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Tôi nói đây, hiện tại đã thống kê được một số người. Đa Ba nói, đồng thời ném một cuốn sổ lên bàn. Có tổng cộng 2.132 người sẵn sàng rời đi, trong đó có 50 người đỉnh cấp, 462 người cao cấp, 1.032 người trung cấp, còn lại đều là sơ cấp. Lê Văn Vân sờ cằm, gật đầu nói, cũng tạm tạm đó, hãy nói cho bọn họ biết thời gian chưa? Còn 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ tập trung ở bến cảng. Đa Ba gật đầu, rồi liếm môi nói, tôi đã nói hết rồi. Vậy được, 2 ngày nữa chúng ta gặp nhau ở bến cảng nhé. Lê Văn Vân nói. Đa Ba gật đầu. Vậy thì tôi về trước đây. 2 ngày sau đó, cuộc sống của Lê Văn Vân rất đơn giản. Anh không đi lòng vòng quá nhiều. Phần lớn thời gian đều đi gặp đám người Khương Vĩ. Bởi vì anh không biết rằng, sau khi chia tay lần này, gặp nhau lần sau là lúc nào nữa. Vì vậy, anh định dành nhiều thời gian cho bọn họ hơn. Cố Bạch cuối cùng cũng trở nên rảnh rỗi và có thể bắt đầu sự nghiệp tán gái. Mấy ngày nay, anh ta hầu như không về nhà. Về phần Lý Thu, không có việc gì là anh ta chạy tới trang viên của Doãn Nhu. Anh ta có ý với An Nhiên, nên luôn chạy đến đó. Mặc dù Lê Văn Vân cảm thấy rằng An Nhiên là một người phụ nữ có chút mưu mô, nhưng nếu như Lý Thu thích cô ta, anh cũng không tiện nói. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Lê Văn Vân cũng sẽ không để anh em của mình phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Cứ như vậy, 2 ngày trôi qua trong nháy mắt. Sáng nay, trước cửa nhà Lại Tuấn đang kéo ai đó và nói chuyện với ông ta. Người này là họ hàng của Lại Tuấn. Bây giờ Lại Tuấn đã đi khỏi nhà, thì nhà sẽ bỏ trống. Ông ta định cho bọn họ hàng của ông ta sống. Xét cho cùng, đây là một con phố rất nghèo. Ngôi nhà này có điều hòa, bình nóng lạnh, ghế sofa, đồ gia dụng. Có thể nói là rất thoải mái. Hơn nữa, ở đây rất ổn định. Đây là địa bàn của Minh giáo. Và bây giờ Minh giáo đang nổi bật hưng thịnh ở thành phố này, đương nhiên không ai dám trêu chọc. Sau khi nói chuyện xong, Đại Tuấn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có chút thổn thức. Chúng ta đi thôi. Ông ta đã lớn lên ở thành phố này, mặc dù rất khao khát được đi ra ngoài, nhưng đến lúc phải thật sự đi ra ngoài, ông ta lại có chút không nỡ. Liễu Ngọc kéo Chu Linh và nói, đi thôi. Cô ấy đã nóng lòng muốn trở về Lâm Hải. Ở đây hơn một tháng, cô ấy thật sự không thoải mái. Chu Linh gật đầu nói, được rồi. Ngoài 2 chiếc xe riêng của họ, chiếc xe còn lại là của sư tử nhỏ. Ở phía đối diện con đường của họ, Triệu Chỉ Nhu đang đứng ở đó, lau nước mắt. Trên lưng cô ta đeo một chiếc ba lô rất lớn. Được rồi, đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa. Lão già lừa gạt cười nói, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Ông còn trông cậy vào cháu dưỡng lão cho ông đây. Triệu Chỉ Nhu lau nước mắt. Nhưng ông đã già rồi mà. Lão già lừa gạt mắng. Bây giờ ông vẫn còn trẻ tuổi. Hơn nữa ông cảm giác chẳng bao lâu nữa chúng ta gặp nhau thôi. Sau khi đi ra ngoài, cháu hãy nghe lời của Lê Văn Vân nhé. Biết không? Triệu Chỉ Nhu gật đầu nói. Dạ, cháu biết rồi. Sau đó cô ta cẩn thận đi từng bước về phía Lê Văn Vân. Lão lừa gạt nhìn Lê Văn Vân, sau đó vẫy vẫy tay, tựa hồ không muốn nhìn thêm nữa. Ông ta đỡ cặp kính râm của mình lên, sau đó đi về phía phòng bên cạnh, dáng người có hơi lom khom. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày lại, nhìn lão già, trong lòng khẽ thở dài, sau đó anh quay lại và nói, chúng ta lên xe đi, xuất phát thôi. Ngao Húc gật đầu, cậu ta chở cả nhà Lại Tuấn, sau đó một đoàn 3 chiếc xe trực tiếp đi về phía bến tàu. Mọi người đều biết bến tàu của hòn đảo này nằm ở đâu, nhưng rất ít người thực sự thấy nó, bởi vì nó đã là lãnh thổ của Hô Zét. Ở nơi đó có tất cả các huyết mạch của thành phố, và cũng là nơi duy nhất mà thành phố giao tiếp với thế giới bên ngoài. Và nơi đây là do Hô Zét nắm trong tay. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã nhìn thấy nó một lần. 5 năm trước, anh rời bến tàu này, Sau 5 năm, anh lại đến thành phố này và lại ra đi. Họ lái xe rời khỏi trung tâm thành phố. Về phía người của Minh Giáo, Đà Bà đã đưa họ đến một điểm rừng gần cảng. Khi Lê Văn Vân đến, đã gần 9 giờ sáng. Bên ngoài cảng, Đà Bà nhìn những hàng container bên dưới mà nuốt nước bọt. Trong cảng có rất nhiều tàu chở hàng khổng lồ. Toàn bộ thành phố thực sự không thể tự cung tự cấp. Hầu hết mọi thứ vẫn phải mua từ bên ngoài. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều do Josette kiểm soát. Ở cửa cảng, Josette đang mỉm cười đứng ở đó. Bên cạnh ông ta, Minh Dùng cũng đang đứng. Phía sau của Minh Dùng, Bùi Nghinh Tùng bị trói đứng bên cạnh anh ta. Lê Văn Vân nhìn thấy, khóe miệng anh khẽ giật một cái. Sau khi thấy Lê Văn Vân đến, Đào Ba và Trần Tiêu nhanh chóng chào đón và nói: "Tất cả chúng ta đều đến đông đủ rồi đây." Josette và Minh Dùng cũng bước tới. Hai du thuyền đã được chuẩn bị cho các cậu. Một trong số đó có thể chứa 2.500 người, và tàu còn lại có thể chứa 1.400 người. Như vậy chắc đủ rồi chứ? Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói: "Đủ rồi." Josette cười khẽ: "Tôi thật sự hy vọng về sau cậu không tới đây nữa." Lê Văn Vân mỉm cười, phớt lờ ông ta và nói với Đào Bà: "Anh hãy sắp xếp để người của anh lên con du thuyền 2.500 người kia đi." Đào Bà gật đầu. Với sự phối hợp của những người do Josette mang đến, 2.000 người đó cộng thêm những túi lớn túi nhỏ, cuồn cuộn đi về phía bến tàu. Không lâu sau, khi bọn họ rời đi, Minh Dùng đi tới Bùi Nghênh Tùng, đẩy Bùi Nghênh Tùng về phía Lê Văn Vân. Sau đó, cau mày nói: "Đây này, hãy cẩn thận một chút. Cái chết của Elon Hibbert, có lẽ tin tức đã lan truyền. Thành phố này hẳn là có người gác đêm của Europa. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để truyền tin tức của mình ra ngoài đấy." "Tôi đi ngay ngồi thẳng. Người này đáng chết, tôi không thẹn với lương tâm." Lê Văn Vân nói. Minh Sùng vỗ vai Lê Văn Vân, sau đó thở dài. "Được rồi, hãy nhanh chóng giải quyết đêm đi. Thật sự không còn nhiều thời gian cho chúng ta đâu." Lê Văn Vân khẽ cau mày lại. "Đừng có suy nghĩ nhiều nữa." Minh Sùng như nhìn thấu tâm tư của Lê Văn Vân. Ông ta nói: "Chúng tôi đều hoan nghênh cậu trở về. Không ai đuổi cậu ra ngoài hết." Nói xong, anh ta lại nghĩ tới điều gì đó, lấy từ trong túi ra một phong thư, đưa cho Lê Văn Vân rồi nói: "Sau khi cậu trở về, hãy đến Yến Kinh đưa bức thư này cho sư huynh của tôi đi." Sư huynh của anh ta đương nhiên là Từ Đại Sư. Lê Văn Vân thực sự rất tò mò, Minh Dùng này rốt cuộc là ai? Anh ta là một người gác đêm, song lại vô cùng bí ẩn ở khu tội ác. Hơn nữa, còn là một đầu bếp hàng đầu. Điều này thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngay khi họ đang nói chuyện, một vài chiếc xe buýt chạy chậm về phía sau họ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt dừng lại ở lối vào của cảng. Và ngay đó là Doãn Nhu mặc một chiếc váy đen bước xuống xe. Nhìn thấy Doãn Nhu đang đi xuống, Josette thở dài nhìn Doãn Nhu và nói: "Tôi theo đuổi bà lâu như vậy, đã mấy chục năm, nhưng vẫn không chiếm được trái tim của bà sao? Bà thật sự định rời đi sao?" Doãn Nhu khẽ liếc ông ta, sau đó đi tới chỗ Lê Văn Vân và nói: "Tôi dẫn tổng cộng 179 người đến đây. Trong số đó có một số người không muốn rời đi. Vì vậy tôi sẽ để họ ở lại. Toàn bộ cao cấp đều ra ngoài hết. Chúng ta đi thôi." Bà ta hoàn toàn không có ý để ý đến Josette. Điều này khiến cho Josette có chút ngượng ngùng. Nhưng sau đó ông ta lại mỉm cười và không nói thêm gì nữa. "Được rồi, bà đi lên trước đi." Lê Văn Vân lại nói: "Josette, sắp xếp cho bà ta lên chiếc du thuyền." Hầu hết những người của Đao Ba được sắp xếp lên con du thuyền lớn đầu tiên. Trong khi Lê Văn Vân và những người khác thì dự định lên con du thuyền thứ hai. Tất nhiên, hai con du thuyền này sẽ cùng nhau khởi hành và cùng nhau đi đến đích. Doãn Nhu gật đầu, sau đó bà ta cúi đầu chào Minh Dùng và nói: "Tạm biệt, ngài Minh." Vẻ mặt của Minh Dùng vẫn tương đối bình tĩnh. Anh ta cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười, sau đó nói: "Đừng có gây chuyện nhé, nếu không tôi sẽ đích thân tới gặp bà đó." Doãn Nhu khẽ gật đầu: "Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu, tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài thôi, ở nơi này quá lâu rồi." Minh Sùng khẽ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của những người của Josette, Doãn Nhu đi về phía một con du thuyền khác với hơn 100 người của bà ta. Chờ họ rời đi, Lê Văn Vân lại nhìn về phía Minh Sùng và nói: "Sau khi tôi rời đi, đám người Khương Vĩ phải giao cho anh rồi." Minh Sùng gật đầu: "Không thành vấn đề. Lê Văn Vân lúc này mới nghĩ tới điều gì đó, sờ sờ mũi và nói: "Ồ, đúng rồi, cô Z, tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông đây. Trong mấy người bạn trước kia đến cùng tôi, có hai người, là hai anh em, tên là Phùng Tịnh Vũ và Phùng Cảnh Thiên. Ông có biết họ ở đâu không?" Hồ Z lắc đầu nói: "Thứ cậu muốn lúc đó chỉ là bốn người Khương Vĩ, hai người khác thì lúc ấy đã bị chúng tôi đánh ngất rồi. Về sau cũng không quan tâm đến hai tên vô danh tiểu tốt bọn họ nữa, nên không quá để ý đâu. Có chuyện gì sao?" Lê Văn Vân không quá để trong lòng khi nghe những gì ông ta nói. Sau đó anh nhìn Hồ Z, anh lại nói: "Còn một chuyện khác nữa. Này, thằng nhóc cậu, sao vẫn chưa xong vậy? Hết chuyện nọ để đến chuyện kia." Hồ Z có chút không nói lên lời. "Có gì thì nói nhanh nhanh đi, nói xong thì đi đi, nhìn thấy cậu là chướng mắt rồi." Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi, nhìn Hồ Z với ánh mắt rực lửa. "Tôi từng có một đồng đội, người gác đêm số 69, đến thành phố này khoảng một năm trước. Cái lúc đó, cậu ấy hẳn là đệ cấp. Sau khi đến đây, cậu ấy cũng mất tích một cách thần bí. Ông có biết tin tức này của cậu ấy không?" "Tôi thật sự không thể kiểm soát hầu hết các tin tức ở đây đâu. Nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, không phải là quản lý từng chi tiết một. Một người chết, một người biến mất là chuyện quá bình thường đối với tôi. Tôi không nghĩ mình có thể quan tâm nhiều đến như vậy đâu." Lời nói của ông ta khiến cho những người khác đều phải nhíu mày lại. Ngày càng ít người còn lại trong tiểu đội của bọn họ. Nếu như họ có thể tìm thấy số 69, đó là điều họ muốn thấy. Nhìn thấy Joseph phủ nhận, Lê Văn Vân chỉ có thể thở dài trong lòng. Sau đó anh mỉm cười nói: "Không sao đâu, hãy đưa chúng tôi lên tàu đi." Joseph gật đầu và vẫy tay với quản gia bên cạnh. Minh Sùng xoay người đi về phía chiếc xe bên cạnh. Sau đó anh ta nghĩ tới điều gì đó. Anh ta nói: "Tôi sẽ đích thân giao giản hưng cho Trác Nhất Minh, cậu yên tâm đi." Lê Văn Vân gật đầu, không hỏi nhiều về chuyện của tiến sĩ T nữa. Anh cứ thế bước lên tàu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.